Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 816, các người sẽ bị thiên khiển. Ăn hết, Lâm Phong không khỏi nuốt nước miếng một cái, mặc dù cái này trường sinh khí tức bây giờ hiển hóa thành linh cá bộ dáng, nhưng trên bản chất vẫn là trường sinh khí tức, bản điện thoại di động. Tiểu tính tình rất nóng nảy, một lời không hợp liền băng người, tu vi không cao trực tiếp băng, không phải người của mình trực tiếp băng, liền thứ này lấy Lâm Phong bản thân nội tình đến xem. Trước mặt nuốt cái một hai đầu liền là cực hạn, nếu như áp chế không nổi lực lượng, nói không chừng thân thể sẽ hỏng mất, đây không phải một đầu một cái vấn đề, mà là ở thân thể tiếp nhận phương diện. Nếu như không giải quyết vấn đề này, là không thể nào gánh chịu càng nhiều trường sinh khí tức. Tiểu đại lão phương diện không cần cân nhắc, nàng nhanh ngay cả mình thành thánh chi tiết cụ thể cũng không nhớ rõ. Duy chỉ có biết có người giúp mình, đồng thời thu nạp 12 cái trường sinh khí tức, cho nên Lâm Phong muốn đi đường này, đoán chừng là không thể từng đầu hấp thu, nhất định phải duy nhất một lần thôn phệ hết. Có thể Lâm Phong thực lực trước mắt hẳn là không làm được đến mức này, cho nên để cho người nhức đầu. Diệp Thuần nhìn một chút đám người, hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đi. Nàng cái này hừ lạnh một tiếng tính là một loại cáo biệt, dù sao nơi này cũng là chút nàng nhìn khó chịu người. Diệp Thi cười cười xấu hổ, cũng hướng Lâm Phong nhìn một cái nói: chúng ta đi nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, nhìn xem nàng, đừng để nàng làm hơi quá đáng. Lâm Phong nhắc nhở, ân, Diệp Thi gật đầu một cái. Diệp Thuần nếu là không có người quản thúc một lần, không chừng sẽ bay lên. Nói là đi đoạt, nhưng cũng phải nhìn tự thân cảnh giới. Các nàng con đường này đã không ở bình thường phạm vi, chỉ có thể tự đi không ngừng tìm tòi. Đám người đưa mắt nhìn các nàng rời đi, Lâm Nhược Vũ mới nói ra, ta hiện tại liền hiếu kỳ, trường sinh khí tức rốt cuộc là ngươi, vẫn là Hứa Linh Vân. Lâm Phong hiếu kỳ nói, nói thế nào? Lâm Nhược Vũ chỉ tiểu tiên đỉnh nói, cái này có thể đặt ở trong cơ thể ngươi, trường sinh khí tức lại trong này, cuối cùng có tính hay không là của ngươi đây? Nàng điểm ra vấn đề này. Đám người cũng là sững sờ, nhao nhao nhìn lại, giới hạn trong hai người trước mắt cổ quái quan hệ. Hứa Linh Vân xem như Lâm Phong nửa cái bản mệnh pháp bảo. Cái này sẽ có hay không có một cái đường tắt có thể đi? Thử xem, Lâm Phong trong lòng khẽ động, Hứa Linh Vân trực tiếp phối hợp lại. Lâm Phong tế ra ba chân đỉnh đồng thau. Bây giờ ba chân đỉnh đồng thau bởi vì Lâm Phong cảnh giới tẩy lễ, trở thành triệt để kiếp tiên pháp bảo. Nhưng cái này pháp bảo bản thân liền không quen trường công thế, cụ thể hiệu dụng cũng nói không chính xác. Đại khái, ngẫu nhiên có thể làm cái cơm, nấu cái canh cái gì. Tiểu tiên đỉnh lấy chậm rãi tốc độ dung nhập ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Đám người ngừng thở, không dám thở mạnh một ngụm, sợ nhiễu loạn hai người bây giờ trạng thái. Tiểu tiên đỉnh bởi vì là Hứa Linh Vân bản thể quan hệ, cho nên phá lệ quỷ dị, giống như tàn hồn nói tới, nếu như xem như công kích pháp bảo, nhất định là sẽ nát. Nhưng nếu như đi thiên đạo hậu hoa viên bắt cá, chẳng những sẽ không nát, thậm chí còn bị tư dưỡng hào. Tăng thêm giờ phút này bên trong có 12 cái trường sinh khí tức, ai cũng không nói chắc được Lâm Phong bản mệnh pháp bảo có thể hay không chống đỡ. Bất quá ở Lâm Phong xem ra, đỉnh thứ này danh xưng truyền quốc trọng khí, thậm chí có chấn bảo vệ khí vận nói chuyện, bản thân cũng là quỷ dị phát ngôn, ngược lại là có thể thử một lần. Chỉ là hai người đều phá lệ chuyên chú. Một khi ba chân đỉnh đồng thau nhịn không được, Hứa Linh Vân lập tức sẽ rút khỏi tiểu tiên đỉnh, cũng không cần đi lo lắng có người quấy rối. Đại sư tỷ liền vững vàng đứng ở bên cạnh, một điểm nhỏ Một điểm nhỏ, trái tim tất cả mọi người đều đang run rẩy, lo lắng xảy ra chuyện. Cuối cùng, tiểu tiên đỉnh hoàn hảo vô khuyết sáp nhập vào đi vào. Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian hỏi thăm về Lâm Phong cảm giác. Một điểm biến hóa đều không? Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Nói như vậy lời nói, chỗ trống là chui không được nữa. Trường sinh khí tức bây giờ là ở lục sư tỷ thể nội. Căn bản không tính là bản thân, nghĩ đến là không thể một bước lên trời. Trước trở về rồi hãy nói a. Lâm Phong chỉ có thể nói. Đám người trở lại huyền cơ môn, liền có chính mình sự tình muốn đi làm. Đại sư tỷ an ủi Lâm Phong nói, không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, từng bước một đi xuống, căn cơ mới có thể vững chắc. Lâm Phong gật đầu một cái, đưa đi đại sư tỷ. Hứa Linh Vân lưu tại nơi này, muốn ta không thử một chút có thể hay không nướng chín a? Hứa Linh Vân ngược lại là hứng thú. Đám người rời đi về sau, nàng mới bắt đầu làm những chuyện này. Bằng không thì Dịch Thiên Tuyết khẳng định không đồng ý để cho nàng đi nướng trường sinh khí tức. Nhìn một chút tiểu đại lão, nàng buông tay ra nói, ngươi đợi ta một hồi, ta tối nay liền trở lại. Không muốn, tiểu đại lão la hoảng lên, nàng trở tay ôm lấy Hứa Linh Vân đùi, làm sao cũng không chịu buông tay, đem Hứa Linh Vân làm cho nhức đầu hết sức, đẩy nửa trời đều không được. Cuối cùng chỉ có thể cật lực kéo lấy tiểu đại lão bay tới. Nàng cảnh giới có thể không bằng tiểu đại lão. Trên đùi treo cái vật trang sức. Khẳng định là không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Từ Lâm Phong trong thân thể lấy ra tiểu tiên đỉnh. Nàng trực tiếp bày ở thủ tọa trên đỉnh. Tiểu tiên đỉnh bản thân liền là dược đạo chí bảo. Có thể dùng đến phụ trợ luyện chế đan dược. Nếu thật là luyện chế trường sinh khí tức, cũng là có thể, điểm ấy cùng Lâm Phong tình cờ trùng hợp. Tiểu đại lão hoảng sợ nói, các ngươi dạng này sẽ bị thiên khiển, nấu trường sinh khí tức, uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Thế nhưng nàng căn bản không phải Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cái gia hỏa động thủ. Tiểu tiên đỉnh làm nóng trong nháy mắt. Trường sinh khí tức lập tức táo động, đừng nói là tiểu tiên đỉnh bên trong hồ nước sôi trào. Liền liền thiên địa đều u ám lên. Không tốt, Lâm Phong vội vàng kêu to lên, ngăn trở Hứa Linh Vân tiếp tục nữa. Hứa Linh Vân tức giận nói, nấu cũng không được, cái kia còn có thể làm sao? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, vật này là có ý thức. Nếu như cam tâm tình nguyện để cho ta thôn phệ, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng là trời sinh trời dưỡng, tương đối kiêu ngạo, rất không có khả năng tin phục. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân hỏi. Lâm Phong cắn răng nói, đi Thiên Tuyết Phong. Hai người trực tiếp bao lấy tiểu tiên đỉnh, hướng về Thiên Tuyết Phong bay đi. Dịch Thiên Tuyết nghe Lâm Phong dự định, kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu tiên đỉnh, kinh ngạc nói, thực muốn xuất thủ đánh bọn chúng, đánh, hung hăng đánh, đánh đến chịu phục mới thôi. Lâm Phong gật đầu một cái, tiểu đại lão đau răng nhìn xem mấy người, lẩm bẩm nói, các ngươi quá điên cuồng, sẽ bị thiên khiển. Hứa Linh Vân tức giận nói ra. Người cũng không nhìn một chút mình là cảnh giới gì. Cả ngày thiên khiển, thật muốn có thiên khiển. Bảo đảm cái thứ nhất oanh ngươi. Mẹ đều lên tiếng, tiểu đại lão lập tức bắt đầu trầm mặc. Bên này Dịch Thiên Tuyết đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Phong càng là chút bỏ một thân quần áo, đổi một bộ đơn giản bảo y, trần trụi cánh tay ra trận, trước ngược lại một đầu đi ra. Ta xem có thể hay không tin phục nó, mà không thôn phệ hắn. Đi Lục Tiêu Vân con đường, đại sư tỷ giúp ta nhìn điểm, tuyệt đối không nên để nó chạy mất. Lâm Phong khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hứa Linh Vân bưng lấy tiểu tiên đỉnh, bỗng nhiên một kích tiểu tiên đỉnh, một đầu trường sinh khí tức phảng phất nhận lấy sợ hãi, bỗng nhiên bật đi ra. Lâm Phong vọt tới, trực tiếp xuất thủ, một xuất thủ là được Thái Thượng Hóa Ma Công, trực tiếp lấy tay hóa kiếm, thi triển Đại Sư Tỷ Chính Thống Kiếm Pháp, đầy trời hắc sắc kiếm ảnh, đem trường sinh khí tức gắt gao khóa ở bên trong, không cam lòng, tức giận. Này đại khái chính là trường sinh khí tức thể nghiệm, đầu này khí tức, linh hoạt như cùng một con cá nhỏ đồng dạng, ở thử nghiệm mấy lần đột phá Lâm Phong phong tỏa về sau, liền phát hiện đây là tốn công vô ích sự tình, liền tiến một bước bắt đầu công kích lên Lâm Phong đến, thề muốn xông vào Lâm Phong thể nội, đem thân thể của hắn triệt để xoắn nát, Lâm Phong đâu chịu để nó toại nguyện. Vậy nhưng cùng tính toán của mình không giống nhau, lập tức thi triển huyền vũ biến, đem bản thân bao phủ nghiêm nghiêm thật thật, không cho trường sinh khí tức một tia cơ hội, đồng thời không ngừng tiến công thử nghiệm khí tức, thử nghiệm đưa nó bắt được. Cuối cùng, Lâm Phong nhìn chuẩn cơ hội, tay trái triệt để bao phủ chân nguyên, đem trường sinh khí tức cho bắt trong tay. Cái trạng thái này đến xem, trường sinh khí tức giống như là một đầu dài lớn tiểu côn trùng. Bị Lâm Phong sau khi bắt được, liền liều mạng giãy giụa, thậm chí muốn nhờ vào đó xông vào Lâm Phong thể nội. Lâm Phong hét lớn một tiếng, tăng thêm lòng dũng cảm từ. Tay phải chập chỉ thành kiếm, trực tiếp đâm về trường sinh khí tức. Trường sinh khí tức ngừng lại bị ngăn trở, lung tung rung rung. Thái Thượng Hóa Ma Công khí tức, không ngừng người dung nhập trường sinh khí tức, đang không ngừng tẩy luyện đối phương. Quá trình này hung hiểm vô cùng, bởi vì cần đại lượng chân nguyên. Hơn nữa đây không phải ở thể nội, mà là tại bên ngoài cơ thể. Nhất định phải phòng bị trường sinh khí tức đào tẩu. Cho dù là lực lượng hùng hồn như Lâm Phong, cũng cảm giác được tay chân như nhũn ra. May ở nơi này quá trình hết sức cấp tốc, nhất là Thái Thượng Hóa Ma Công, lực công kích cường thịnh, càng là bá đạo hết sức. Không bao lâu công phu liền đem trường sinh khí tức triệt để tẩy luyện sạch sẽ. Tiểu đại lão hoàn toàn bị say mê, lẩm bẩm nói, các ngươi quá điên cuồng. Dịch Thiên Tuyết khẽ cười, hết sức hài lòng kết quả này. Hứa Linh Vân bưng lấy tiểu tiên đỉnh kéo lấy tiểu đại lão vọt tới. Hô, nhanh, tranh thủ thời gian nhét vào. Lâm Phong nỗ lực hướng về tiểu tiên đỉnh ném một cái. Đầu này trường sinh khí tức, chạm tới loại kia hồ nước, liền sẽ hóa thành tiểu ngư. Chỉ bất quá Lâm Phong con cá này, có chút biến hóa, trong thân thể giống như dính vào mực nước, đen kịt hết sức. Càng là để chung quanh trường sinh khí tức phát giác được dị trạng. Nhào nhào tránh ra, bị cô lập, Hứa Linh Vân hô lên. Đầu này trường sinh khí tức mặc dù rất nỗ lực dung nhập tập thể, nhưng lại bị mặt khác 11 đầu triệt để chê. Căn bản không cho nó dung nhập cơ hội. Đại khái là phát hiện dị thường địa phương. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng. Phát giác được con đường này đi được thông. Lâm Phong liền có tính toán của mình, muốn một điểm nhỏ đem trường sinh khí tức cho tẩy luyện rơi. Sau đó tiến một bước thử nghiệm dung hợp, duy nhất một lần tiếp nhận 12 cái trường sinh khí tức tẩy lễ. Có lẽ liền có thể xông vào thánh cảnh, nhưng tất cả những thứ này còn đang suy đoán bên trong. Nhất là làm sao thành vì đại thánh, mà không phải thụ thiên địa ước thúc tiểu thánh. Điểm ấy mới là mấu chốt. Mặc dù có Thái Thượng Cửu Kinh có thể động thủ, nhưng là Lâm Phong chỉ có thể trong đó 6 trải qua. Hơn nữa có nhiều lần bản thân liền không thích hợp chiến đấu, không có khả năng như một lần này thuận lợi như vậy. Hy vọng một khi có thể tẩy luyện 2 đầu trường sinh khí tức, để những cái này trường sinh khí tức triệt để siêu thoát ra ngoài, ta mới có thể tiến vào thánh vị. Lâm Phong rơi vào trầm tư, chỉ tiếc bây giờ không phải lần thứ 2 thử thời điểm. Bởi vì Lâm Phong thể bên trong lực lượng thâm hụt nghiêm trọng. cùng Trường Sinh khí tức tranh đấu trong nháy mắt công phu. Lâm Phong phảng phất đã trải qua một trận đại chiến, hung mãnh phi phàm, hơi không chú ý sẽ phải bước vào vạn kiếp bất phục địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,